Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 130, kết cục cuối cùng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở khi Phương Hạo Nhiên cùng Trương Minh Thụy đi về phía cấm địa, Hứa Vị cùng Phương Viễn, Tuệ Khả ba người thay nhau ra trận, rốt cục đem cửa lao đã khóa mở ra, ba người mừng như điên không thôi, vội vàng chạy ra khỏi địa lao, dọc theo cầu thang vội vàng chạy đi, mà ngay tại khi ba người cuối cùng cũng rời được địa lao, Tống Thần Nguyệt cũng đang chuẩn bị mở ra địa lầu. Hứa Vị, Phương Viễn vừa thấy Tống Thần Nguyệt cũng không từ kinh ngạc. Ngũ Di, Tống Thần Nguyệt nhìn Hứa Vị cùng Phương Viễn, biểu tình buông lỏng. Thật tốt quá, các ngươi không có việc gì chứ? Hứa Vị cùng Phương Viễn vội lắc đầu, đang muốn hỏi Tống Thần Nguyệt sao lại tới nơi này. Bên tai chợt nghe Tuệ Khả thét một tiếng kinh hãi. Bá mẫu, Hứa Vị cùng Phương Viễn vội theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa, người đang hôn mê bất tỉnh không phải là mẫu thân Tống Chân của bọn hắn sao? Sắc mặt hai người đều hoảng hốt, vội vàng chạy qua. Mẫu thân, hai người vội vàng chạy qua, ngồi xổm ở bên thân Tống Chân đang hôn mê bất tỉnh, Hứa Vị vội bắt mạch đang muốn chẩn đoán bệnh, thanh âm Tống Thần Nguyệt liền vang lên. Đừng lo lắng, tam tỷ chỉ hôn mê mà thôi. Phương Viễn quay đầu nhìn về phía Tống Thần Nguyệt hỏi. Ngũ Di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Thần Nguyệt không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, các ngươi lập tức rời đi. Quay về Phương Phủ đi, nơi này không an toàn. Tuy rằng Tống Thần Nguyệt nói nương không sao, nhưng Hứa Vị vẫn bắt mạch một phen, xác định thật sự không ngại mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn hướng Tống Thần Nguyệt gật đầu nói. Ngũ Di, chúng ta đã biết, chúng ta đây trở về. Phương Viễn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Tuệ Khả lúc này lại bỗng nhiên khẩn trương lên, vẻ mặt ngưng trọng chắn trước người Phương Viễn, quát ra tiếng. Đi ra, Tuệ Khả vừa quát, Tống Thần Nguyệt cũng biến sắc, rút kiếm đứng ở trước mặt Hứa Vị, vẻ mặt cảnh giác lưu ý bốn phía. Phương Viễn cũng vội đứng lên, Hứa Vị cũng lặng lẽ đặt tay ở trên vòng tay. Mà đúng lúc này, một tiếng thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa vang lên. Không cần khẩn trương như vậy. Theo thanh âm đột ngột vang lên như vậy, bốn người chỉ thấy một cái bóng bán trong suốt chậm rãi ở giữa không trung hiện ra, mông lung không rõ, thấy không rõ bộ dáng nhưng mơ hồ có thể thấy được hẳn là một nữ tử đương tuổi thanh xuân. Cái bóng vừa xuất hiện, sắc mặt Tuệ Khả đại biến, Phương Viễn cũng lộ vẻ gay gắt, Hứa Vị trong lòng cũng lột bột một tiếng, cái bóng này. Tuệ Khả, mấy ngày không thấy, ngươi cảm thấy ta có gì bất đồng trước kia không? Đột một cái bóng kia mềm nhẹ nói, nhìn Tuệ Khả, bộ dáng tựa hồ rất là vui vẻ, rất là hưng phấn. Mà Tuệ Khả sắc mặt cũng trắng bệch, ngươi, sức mạnh của ngươi. Đúng vậy, sức mạnh của ta đã bất đồng rồi. Ha ha, Sở Triều Nha cũng sắp xong đời rồi, ha ha. Sức mạnh của ta cũng bắt đầu trở lại đâu, rất nhanh, ngươi có thể nhìn thấy bộ dáng của ta. Chỉ cần, ta mở ra cấm địa, mở ra thâm cung, phá cái phong ấn chết tiệt kia, giải cứu tộc nhân chúng ta Tuệ Khả. Đến lúc đó, người cũng tới Nam Cương U Cốc của chúng ta nhé, trở thành tộc nhân của chúng ta đi. Cái bóng kia mềm nhẹ nói, thanh âm rất êm tai, lời nói ra cũng rất ôn nhu, còn ẩn hàm một loại hưng phấn, nhưng nghe ở trong tai mấy người Tuệ Khả lại có loại cảm giác không rét mà run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Hứa Vị, vừa nghe đến Sở Triều xong đời, trong lòng liền càng thêm bất an, tiểu mặc không có việc gì chứ. Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm tộc nhân của ngươi. Tuệ Khả cả giận nói, ngươi lừa ta, ngươi rõ ràng nói sẽ thả đại ca ca, sẽ không thương tổn Vị Vị. Kết quả đâu, ngươi là một kẻ đại lừa đảo. Cái bóng kia bỗng nhiên trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, nói. Tuệ Khả, ngươi thật sự là một đứa ngốc, ngươi là yêu vật, hắn là người, yêu vật cùng con người vĩnh viễn đều không có khả năng, ta kể cho ngươi nhiều chuyện tình giữa yêu vật cùng con người như vậy, ngươi còn chưa hiểu sao? Đó là bọn họ, ta là ta, cho dù đại ca ca không cần ta. Ta cũng không chuẩn ngươi thương tổn tới bọn họ, Tuệ Khả lạnh lùng nói, trong tay vừa lật một thanh kiếm màu ngân bạch liền chỉ thẳng cái bóng kia. Tránh ra, ha ha, cái bóng kia cũng nở nụ cười, ngữ khí rất mềm nhẹ tựa như hống hài tử. Tốt lắm, đừng náo loạn, ngươi cũng biết ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nói không được thương tổn đại ca ca của ngươi đúng không, tốt lắm, ta không chạm tới hắn, vậy nữ nhân nằm trên mặt đất kia thì sao? Ta có thể chạm vào chứ hả? Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người liền biến đổi, Phương Viễn giận dữ, đang muốn tiến lên, chợt nghe bính một tiếng, một tiểu băng cầu phiêu phù ở trên đỉnh đầu Tống Chân. Nương, Hứa Vị thất thanh kinh hô, không cần lộn xộn nga, cái bóng kia ôn nhu nói. Cái thứ đó chính là sẽ không nghe các ngươi nói đâu. Đóng băng thuật, Tuệ Khả thất thanh hô, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn cái bóng kia. Ngươi muốn làm gì, không làm cái gì, ngươi sẽ hiểu thôi, cái bóng kia cũng từ từ nói. Hứa Vị lúc này cũng bình tĩnh xuống, tiến lên từng bước bình tĩnh nói. Mục đích của ngươi là ta. Cái bóng kia cũng lẳng lặng nhìn Hứa Vị, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Ta là lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt đấy nhỉ. Hứa Vị, nhi tử Phương Hạo Nhiên, thực nhìn không ra nhá, ngươi chính là phượng tộc huyết mạch. Ta không phải phượng tộc huyết mạch. Hứa Vị lại nhíu mày, nghiêm túc nói. Thật sự ta không rõ, phượng tộc huyết mạch các ngươi nói kia sao lại chính là ta. Ta chỉ là người thường. Cái bóng kia cười cười. Có thể trở thành người mà Mặc Quỷ hoàng tử kia yêu, ngươi sẽ không là người thường. Lời này vừa ra, sắc mặt Hứa Vị cũng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi không thể thương tổn bọn họ. Phương Viễn vừa nghe, liền nóng nảy. Vị Vị, ngươi đừng điên thế. Vị Vị, nàng là kẻ lừa đảo, sẽ không nghe lời ngươi đâu. Tuệ Khả vội cất tiếng nói. Vị Vị, đừng nóng vội. Tống Thần Nguyệt cũng bình tĩnh nói hết, tiến lên vài bước nhìn chằm chằm cái bóng kia cười lạnh nói. Một cái đóng băng thuật nhỏ nhỏ tính cái gì? Viện binh sao? Cái bóng kia đột ngột nói, nhìn Tống Thần Nguyệt sau khi nghe xong lời này trên mặt biến đổi trắng bệch, nhẹ giọng cười. Các ngươi có thể thử xem, là viện binh của các ngươi mau, hay là đóng băng thuật của ta mau. Tốt lắm, Hứa Vị lại tiến lên vài bước xua tay mấy người đang sốt ruột kéo hắn trở về, quay đầu nhìn Phương Viễn còn nghiêm túc nói. Ca, ta không thể nhìn nương gặp chuyện không may, đó là nương của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viễn gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Hứa Vị, trong lòng căm hận không thôi, chỉ hận sức mạnh của mình không đủ, không thể bảo vệ nương, không thể bảo vệ Vị Vị. Thả bọn họ, ta đi theo ngươi. Hứa Vị trầm tĩnh nói. Cái bóng kia ôn nhu nói. Yên tâm đi, dứt lời, giơ tay lên, thân ảnh Hứa Vị liền đột ngột biến mất ở trong một cái quang quyền màu đen, mà ngay sau đó tiểu băng cầu vẫn phiêu phù ở trên đỉnh đầu Tống Chân cũng đột ngột tiêu thất. Biến mất quá nhanh, mấy người thậm chí đều không kịp chớp mắt cũng đã không thấy thân ảnh Hứa Vị. Phương Viễn cáu giận một quyền hung hăng đánh trên mặt đất, Tống Thần Nguyệt cũng ảo não không thôi. Lúc này, bên ngoài vọt vào mấy người, đi đầu đúng là Mặc Thất. Mặc Thất vừa vọt vào, liền nhìn quét một vòng, không thấy Hứa Vị. Mặc Thất trong lòng trầm xuống, không xong. Tống Thần Nguyệt vừa thấy Mặc Thất liền vội vàng tiến lên đem sự tình nói đơn giản một phen. Mặc Thất sau khi nghe xong, trầm mặc gật đầu, đối Phương Viễn nói. Phương công tử, các ngươi mau mau quay về Phương phủ đi. Dứt lời, xoay người đối mấy người phía sau, nói. Hộ tống Phương công tử trở về. Không, Phương Viễn cũng tiến lên, lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi biết tên kia đem đệ đệ của ta mang đi nơi nào không? Mặc Thất khẽ lắc đầu. Chúng ta không rõ lắm, nhưng chủ nhân nhất định sẽ biết. Phương Viễn ngẩn ra, một bên Tuệ Khả lôi kéo tay áo Phương Viễn, thấp giọng nói. Đại ca ca, ngươi đã quên sao? Cái vòng trên cổ tay Vị Vị. Phương Viễn giật mình, đúng vậy, cái vòng trên cổ tay Vị Vị. Phương Viễn trong lòng vui vẻ, có đồ vật như thế ở, Mặc Tam khẳng định có thể tìm được Hứa Vị. Viễn Viễn, bây giờ các ngươi mau đưa nương ngươi trở về Vương phủ đi, còn có các ngươi cũng mau trở về Phương phủ đi. Tống Thần Nguyệt lúc này bỗng nhiên cất tiếng nói. Phương Viễn trong lòng do dự, hắn muốn đuổi theo xem Vị Vị bình an hay không, nhưng nghĩ đến sức mạnh của mình không đủ. Đi theo ngược lại thành kẻ cản trở, Phương Viễn trong lòng cười khổ một tiếng, không hề phản đối, gật đầu đáp ứng. Hảo, chúng ta đưa nương về trước, mà đang ở cùng Sở Hiền đánh nhau sống chết, Mặc Tam xoay tròn không trung, đem vài cái đại hỏa cầu do Sở Hiền chém ra đánh bay ra ngoài. Đồng thời một đao đánh xuống, nhưng Sở Hiền đã so người nhảy ra sau, Mặc Tam cũng nhân cơ hội nhảy ra, đứng vững ở trên nóc nhà, Mộc Dĩ đột một thoáng hiện ở phía sau Mặc Tam, một kiếm đánh bay một thích khách đang định chớp thời cơ muốn đánh lén, quay đầu thấp giọng nói. Pháp lực của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cái đánh xuống vừa nãy kia, nguyên bản có thể đem Sở Hiền một đao đánh chết. Nhưng mà, Sở Hiền lại thành công nhảy ra. Mộc Dĩ nghi hoặc trong lòng, Mặc Tam người nọ tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình, vậy chỉ có một giải thích, pháp lực Mặc Tam xuất hiện vấn đề, hoặc là, Mặc Tam bản thân xuất hiện vấn đề. Mặc Tam không trả lời, chỉ đạm mạc nâng tay lau đi máu tê lại tràn ra bên khóe miệng, vừa mới não, vị trí Vị Vị dường như thay đổi. Mà lúc này, cái bóng dưới chân Mặc Tam bắt đầu vặn vẹo, Mặc Thất xuất hiện. Vị Vị đâu? Mặc Tam lạnh lùng hỏi. Chủ nhân, chúng ta đến chậm một bước, tông chủ kia đem người mang vào cấm địa rồi. Mộc Dĩ cùng Mặc Tam đồng thời ngẩn ra, lập tức Mộc Dĩ nhíu mày, cấm địa. Mà Mặc Tam vẻ mặt lạnh lùng, Mặc Hồn đao trong tay vừa chuyển, xoay người đối Mộc Dĩ nói. Nơi này giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thất, ngươi lưu lại giúp Mộc gia chủ. Mặc Tam dứt lời, thân hình chợt lóe, biến mất ở trong quang quyền màu vàng. Mộc Dĩ ngẩn ra, không phải chứ, cứ như vậy đem cục diện rối rắm này vứt cho hắn. Mà đối diện, Sở Hiền hí mắt nhìn Mạc Tam đột ngột biến mất, khóe miệng gợi lên cười lạnh, cũng đi theo, biến mất ở trong quang quyền. Hứa Vị tò mò nhìn một mảnh đất lớn trước mắt, đây là cấm địa. Sao thế, cảm thấy rất kỳ quái. Cái bóng bán trong suốt phía sau Hứa Vị nhẹ nhàng cười hỏi. Ân, Hứa Vị gật đầu, xoay người nhìn về phía sau cái bóng. Đây thật là cấm địa, cái bóng kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười. Người đi vào sẽ biết, Hứa Vị không nói gì, xoay người liền đi nhanh mà vào, mà ngay sau đó, ở khi Hứa Vị nhanh chóng đi vào trước mắt liền đột một thay đổi. Trên mảnh đất trống kia đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này đơn sơ không thôi, chỉ có hai phiến cửa, nhưng không có trụ cửa, mà trước cửa còn dựng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết. Lấy sức mạnh cả đời của ta, phong tam vạn tam thiên tam bách mà quỷ yêu vật còn giam ở nơi này. Thầm cung không hủy, thì phong ấn này không giải. Hứa Vị nhìn, trong lòng phát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, tại bốn phía cánh cửa này, cắm đầy gậy trúc mà trên mỗi cây gậy trúc cũng treo đầy những thi thể đã bị hong khô. Ha ha, quả nhiên, ngươi có thể đi vào. Cái bóng phía sau kia ôn nhu nói, mang theo hưng phấn. Hứa Vị xoay người, nhìn về phía cái bóng bán trong suốt trôi nổi giữa không trung phía sau, mà cái bóng kia lại giống như lẩm bẩm nói. Thâm cung phong ấn bắt đầu buông lỏng. Ha ha, đế cung bị phá hỏng rồi đi, Mạc Tam kia thật sự là đủ hung bạo, không hổ là Mạc Hoàng chuyển thế nha. Người nói cái gì? Hứa Vị mở to hai mắt trong lòng kinh ngạc không thôi, Mạc Tam là Mạc Hoàng chuyển thế. Mạc hồn đao kia là đúc từ cốt nhục của Mạc Hoàng, trừ bỏ chủ nhân nó là Mạc Hoàng, đâu còn ai có thể sai xử. Bất quá, người sẽ không biết về Mạc Hoàng, đoạn lịch sử kia đã sớm bị chiêu lang đáng yêu của ta thay đổi hoàn toàn rồi. Ha ha, cũng phải, hành vi của chiêu lang đáng yêu của ta, nếu không che giấu một chút chỉ sợ đã sớm bị chết đuối trong nước bọt phỉ nhổ của thế nhân. Ha ha, cái bóng kia rõ ràng gọi. Chiêu lang đáng yêu, đến vô cùng thân thiết nhưng lọt vào tai Hứa Vị lại nghe ra hận ý, Hứa Vị trầm mặc đứng, Mạc Hoàng. Người cùng tiểu Mạc giống nhau như đúc ở trong đại thụ kỳ dị kia. Tốt lắm, ngươi mở cửa ra đi, cái bóng kia phóng mềm ngữ khí, nhẹ giọng nói. Hứa Vị ngẩng đầu, nhìn cái bóng kia, xoay người nhìn về phía cánh cửa kia hình như chỉ hờ khép. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, là có thể sao? Hứa Vị chậm rãi nâng lên cánh tay, mà ngay tại khi Hứa Vị nâng tay, chợt nghe một tiếng vội vàng tiếng kêu. Vị, không thể mở ra, Hứa Vị sửng sốt thanh âm này. Là cha, Hứa Vị trong lòng vui vẻ, vội xoay người nhìn lại. Rốt cục nhịn không được sao, cái bóng kia cũng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói. Đã đến đây thì đều xuất hiện đi. Hứa Vị xoay người nhìn lại, đã thấy cha hắn Phương Hạo Nhiên đang trợn mắt chừng cái bóng kia, mà phía sau cha hắn còn có Trương Minh Thụy vận bào phục nguyệt sắc. Tông chủ, người đã tới cấm địa rồi, không ngại thì để lại vị đi. Cửa này, cho dù không phải vị, người cũng có thể mở ra. Nếu người không tin, ta đây làm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Thụy khinh đạm nói, tiến lên vài bước một tay trấn an vỗ bả vai Phương Hạo Nhiên. Cái bóng kia cười khẽ. Hảo, vậy ngươi đến đây. Hứa Vị, ngươi trở về đi. Hứa Vị ngẩn người, đơn giản để mình rời đi như vậy. Hứa Vị trần trờ chậm rãi hướng Phương Hạo Nhiên đi đến, mà Phương Hạo Nhiên cũng khẩn trương nhìn Hứa Vị. Mà Trương Minh Thụy ở lúc này cũng chậm rãi đi đến phía trước. Ngay tại khi tay Trương Minh Thụy chậm rãi nâng lên chạm tới đại môn, đột nhiên một đạo gió lốc bổ tới, Trương Minh Thụy bật người về phía sau. Đồng thời, cái bóng kia giơ tay lên, vài đạo băng trụ hướng một người cấp tốc bay đi. Hứa Vị lúc này chạy tới bên người Phương Hạo Nhiên, vừa thấy phương hướng băng trụ kia bay đi cả kinh, bật lên hô. Tiểu Mạc cẩn thận, mà Hứa Vị vừa kêu như thế, Phương Hạo Nhiên thầm nghĩ không tốt, tỉnh táo một phen kéo qua Hứa Vị, nhưng lúc này, cái bóng kia sau khi nghe thấy tiếng la của Hứa Vị, đã đột nhiên xoay người, giương tay vung ra một đạo gió lốc bay hướng Hứa Vị cùng Phương Hạo Nhiên. Hứa Vị cả kinh, sắc mặt Phương Hạo Nhiên cũng chấn định, bởi vì vào lúc này, Trương Minh Thụy đã thoáng hiện đến trước mặt bọn họ như quỷ mị, giơ tay đỡ lấy đạo gió lốc kia, đồng thời Trương Minh Thụy mỉm cười mở miệng. Tông chủ, như vậy không tốt lắm đâu. Cái bóng kia trầm mặc nhưng khí tức túc sát phẫn nộ cũng bắt đầu lan tràn. Cách Trương,